Các ngươi xem a, tự liền cả Vân Phù Tôn hợp Lý gia lão tổ đều đối với hắn rất kính sợ đâu rồi. Các ngươi chú ý xem Tào Quang bọn người ánh mắt. Nói không chừng là cái nào đó thượng giới tiên nhân đệ tử đây này. Được. Diệp Không cái này vừa gia nhập Vân Phù Tôn ngoại đường đệ tử, đã bị người trở thành thượng giới tiên nhân đệ tử. Mỗi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là tràn ngập kính sợ. Còn có ghen ghét. Mã mẹ mày. Thằng này đen như vậy. Cũng có thể bị thượng giới tiên nhân nhìn trúng. Như thế nào không có người nhìn trúng ta đâu này. Diệp Không như thế phương pháp. Tự nhiên là không ai dám trêu chọc hắn. Cho dù hắn chụp được thứ đáng giá, cũng sẽ không có người ăn cướp hắn. Bất quá tại phần đông tu sĩ ở bên trong, đã có một cái xuyên thấu qua áo choàng bên trên hốc mắt. Một đôi ánh mắt lạnh như băng địa nhìn xem Diệp Không. Hừ, tiểu tử, không nghĩ tới ở chỗ này trông thấy ngươi. Mặc kệ ngươi có cái gì địa vị, ngươi đều chết chắc rồi. Tiểu nhị đi rồi, Cao Viễn Hàn đã đến. Đến mục đích dùng ngón chân tưởng cũng biết. Đơn giản là tưởng hỏi lại hỏi 3.000 năm Vân Vũ chi. Mặt khác lại nghe ngóng thoáng một phát tiểu tử này sư môn. Giả đến thực thì thật cũng giả. Hiện tại mà ngay cả duyệt vô số người Cao Viễn Hàn cũng hoài nghi tiểu tử này là tiên nhân đồ đệ rồi. Bất quá thật đáng tiếc Cao Viễn Hàn lượng cái mục đích đều không có đạt thành. Diệp Không hiện tại không thiếu linh thạch, sẽ không ra bán Vân Vũ chi. Về phần sư môn, hắn muốn nói cũng không dám nói nha. Lại Cao Viễn Hàn bất đắc dĩ ở bên trong, đấu giá hội mà bắt đầu rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 279. Cờ. Ảm tạ các vị đạo hữu hãnh diện tham gia đang tiến hành dịch ra hiệu buôn đấu giá hội. Lần đấu giá này sẽ có Vân Phù Tôn đương gia Nguyên Anh lão tổ Tào Quan đại tu sĩ đã đến. Lại để cho bổn điếm vẽ vang cho kẻ hèn này. Một cái áo xám lão giả đứng tại trên đài đấu giá cao giọng giới thiệu nói. Nói xong Tào Quang còn nói thêm đồng thời cũng hoan nghênh những thứ khác các vị tu sĩ. Dịch gia hiệu buôn tuyệt đối sẽ cho các vị đưa lên các loại bảo vật cạnh tranh. Hy vọng tất cả mọi người có thể đập đến mình muốn bảo vật. Áo xám lão giả nói xong lời khách sáo, liền trực tiếp bắt đầu giới thiệu khởi quy tắc. Đấu giá hội quy của mọi người đều biết. Bất quá tại đây cũng có mới tới đạo hữu. Ta còn là lặp lại lần nữa. Áo xám lão giả lúc nói lời này, rõ ràng nhìn xem Diệp Không. Ý tứ ta rất nể tình rồi. Đây là tương đương chuyên môn giới thiệu cho ngươi đấy. Diệp Không ngược lại không sao cả rất. Trên địa cầu đấu giá hội tuy nhiên ta không có đã tham gia. Thế nhưng mà trên tivi hay vẫn là xem qua đấy. Không phải là ai giá cao ai được mà. Cho nên áo xám lão giả đưa tới nịnh nọt ton hót dáng tươi cười. Diệp Không căn bản không có lý. Tiếp tục một miệng lớn. Cái này băng quả mộng hương vị còn coi như không tệ đây này. Ai? Trước kia lão tử đều là hút thuốc bày khốt. Không nghĩ tới đến Thương Nam Đại Lục. Ăn trái cây cũng có thể bày khốt trang nha. Giới thiệu xong quy tắc. Cái kia áo xám lão giả tự ý bảo tiểu nhị mang lên một cái chỉ hộp gấm. Nói ra lần này đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Là một kiện thượng phẩm pháp khí. Ỷ Thiên Kiếm. Chính là sử dụng ngàn năm hàng thiết. do ta dịch ra thủ tịch luyện khí đại sư tốn hao 9981 ngày rèn luyện mà thành. Vật ấy có thể lớn có thể nhỏ, uy lực kinh người, hắn sắc bén lợi vô cùng, thật là hành tẩu giang hồ. Phòng thân giết người chi như một pháp khí, giá quy định 1000 linh thạch. 1001, 1002, ta ra 2000. Diệp không phiền muộn. Cái gì kiếm mẻ, thượng phẩm pháp khí, đều không có kèm theo công năng, tự có thể lớn có thể nhỏ. Tiên nhân cái bản bản, lão tử hạ phẩm phi kiếm còn có thể lớn có thể nhỏ đâu rồi. Cái này tính toán mao lông công năng, loại này phi kiếm cũng có thể bán 2000 linh thạch. Xem ra tu tiên giới cũng không thiếu coi tiền như rác a. Bất quá coi tiền như rác cũng chỉ là số ít mà thôi, đã đến 2000 linh thạch tự cũng không có người lại thêm rồi. Đón lấy, cái kia áo xám lão giả lại lấy ra một bả màu xanh biếc phi kiếm pháp khí. Nói ra thượng phẩm pháp khí biếc huyết kiếm, chính là lấy dùng cực phẩm biếc linh ngọc thạch tạo thành. Hắn cường độ không thể thắng được ngàn năm thiết tinh. Kiếm này cứng rắn vô cùng, phá núi liệt kim cũng không nói chơi. Tại luyện chế lúc, càng là gia nhập thượng phẩm linh thú hỏa tê nội đan, cho nên sử dụng lúc hội bổ sung cường đại hỏa thuộc tính công kiếp. Nếu như là có hỏa linh căn người sử dụng, càng có ba thành đã ngoài uy lực tăng thêm. Cái này thanh phi kiếm tự so với trước ỷ thiên kiếm muốn lợi hại rất nhiều. Có đủ hỏa thuộc tính công kích, còn có hỏa thuộc tính tăng thêm. Cho nên cái này kiếm một lấy ra, lập tức dẫn tới phần đông hất lên hắc áo choàng những khách cũ cạnh tranh chấp đoạt. Bất quá dù cho pháp khí, đối với kết đan lão tổ không có gì lực hấp dẫn. Kết đan đã ngoài, vậy thì dùng pháp bảo rồi. Cho nên tranh đoạt đều là ăn mặc hắc áo choàng cấp thấp tu sĩ. Nhìn không ra, có tiền cấp thấp tu sĩ cũng không ít. Cái này biết huyết kiếm vậy mà bán đi 4800 linh thạch giá cao. Ngẫm lại trung phẩm pháp khí cũng tự mấy trăm linh thạch, Diệp không cảm thấy 4800 hay vẫn là cao điểm. Đương nhiên, cho dù không cao, hắn cũng sẽ không biết mua. Hắn một cái vân phù tôm ngoại môn đệ tử cầm cái thượng phẩm pháp khí đi ra, không quá vừa người phần. Nếu là gặp được nguy hiểm kim quang cuốc, thủy hỏa hồ lô, cái kia muốn vượt xa những này pháp khí rồi. Đón lấy áo xám lão giả lại lấy ra mấy thứ pháp khí vỗ. Đã có cái khuôn mặt kia khoét lát không cắt cỏ bản thảo miệng. Những này pháp khí đều bán đi vượt qua giá trị giá cao. Diệp không nhịn không được đối với Cao Viễn Hàn rất khinh bỉ liếc. Vô sĩ a, gian thương quả nhiên là vô sĩ. Cứ như vậy lừa gạt cấp thấp tu tiên giả linh thạch. Cùng Diệp không đồng dạng, những cái kia không có mặc áo choàng kết đan lão tổ đối với pháp khí đều không có hứng thú. Vân phù tông bọn người cũng đều giữ im lặng, nguyên một đám nhìn xem trên đài, phản phất là đến xem phim đấy. Thẳng đến áo xám lão giả lại lấy ra đồng dạng thiên tài địa bảo, vân phù tông bọn người cái này mới ra tay. Tự tiến trước. Thượng phẩm linh mục tự tiến trúc một đoạn. Áo xám lão giả lấy ra đặt ở trong hộp gấm một đoạn màu tím mảnh cây trúc. Cái này cây trúc phi thường mảnh, lại thẳng tắp. Nhìn từ xa hãy cùng một cây chiếc đũa tựa như. Tu chân giới tự tiến trúc số lượng đã không nhiều lắm rồi, mà ngàn năm tự tiến trúc càng là quý hiếm. Cái này đoạn tự tiến trúc là ta dịch ra thăm dò phân đội, xâm nhập hồng hoang trăm dặm mới xảo ngộ đấy. Đang cùng một chỉ biến dị thượng phẩm linh thú đại chiến về sau, lúc này mới mạo hiểm lấy được cái này nho nhỏ một đoạn. Xem cái này đoạn tử tiến trúc ít nhất đã có 1.500 năm. Phi thường thích hợp chế tác phù bút. Đương nhiên, luyện chế pháp khí pháp bảo trong nếu như trộn lẫn cái này một đoạn tử tiến trúc, cũng có gia tăng pháp khí uy năng hiệu quả. Cái này một đoạn tử tiến trúc giá quy định 3.000 linh thạch, hiện tại đấu giá bắt đầu. Tuy nhiên Diệp Không cũng không biết cái này tử tiến trúc rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Có thể nghe áo xám lão giả vừa nói, cũng biết đây mới thực sự là thứ tốt. Áo xám lão giả vừa báo giá quy định, lập tức những cái kia một mực không có lên tiếng kết đan lão tổ đều mở miệng. 3.500, 4.000, 5.000. Thứ tốt tự là đồ tốt. Giá cả trong nháy mắt tự tiêu thăng đi lên. Diệp Không không khỏi cảm khái. Hàng so hàng được ném a. Chính mình 3.500 năm vân vụ chi mới bán 6.000. Người ta 1.500 năm tự 5.000. Để cho nhất Diệp Không đỏ mắt chính là, cái này ngắn ngủn một đoạn tự tiến trúc cứ như vậy quý. Nếu là suốt một cây tự tiến trúc đều đưa đến, cái kia được bán bao nhiêu linh thạch nha. Đang lúc Diệp Không oán thầm không thôi thời điểm, Vân Phù Tôn Tào Quang cuối cùng mở miệng. Lão Phu hôm nay tới tự là mua này trúc cho ta Tôn Nhi chế tác thông linh phù bút. Cho nên Lão Phu cũng không nhiều lời, cho cái cao nhất giá 1.500.000 linh thạch. Nếu có đạo hữu còn ra được rất cao, cái kia Lão Phu lập tức nhấc chân rời đi. Đêm này trúc nhường cho giá cao chi nhân. Nói thật ra đấy, Tào Quang tại đấu giá hội bên trên chơi cái này tay có chút không hợp quy củ. Hiện trường tất cả tu sĩ tự hắn tu vị cao nhất, lại thuộc hắn mang được người nhiều nhất. Ngươi vừa nói như vậy, người khác còn dám với ngươi tranh giành mà. Một cái nguyên anh lão tổ, lại là Vân Phù Tôn hợp lý gia tu sĩ, đến nơi này chính là vì cái này tự tiến trúc, hay vẫn là cho hắn cháu trai làm phù bút. Còn có người dám tranh giành mà. Chán sống a. Không có nghe hắn nói, nếu như mua không được lập tức tự đi. Ngươi có thể lý giải vì hắn không muốn tự tiến trúc trở về nối rồi. Cũng có thể lý giải vì hắn dẫn người đi ra ngoài tại bên ngoài chờ ăn cướp ngươi. Hắn cái này vừa nói, lập tức tự yên tĩnh trở lại. Không ai dám lại nâng giá. Đắc tội một cái nguyên anh lão tổ cũng không phải là thú vị. Huống chi cái này cái nguyên anh lão tổ hay vẫn là một đại môn phái hợp lý người nhà đâu. Tào Quang cử động lần này dịch ra hiệu buông bọn người tuy nhiên không vui, có thể cũng không nói gì thêm. Dù sao Tứ Thủy Thành hay vẫn là Vân Phù Tôn địa bàn nha. Huống chi Tào Quang giá cả đã rất công đạo rồi. Cho dù mọi người đấu giá, cuối cùng cũng không nhất định tự vượt qua 1.500.000 linh thạch. Đương nhiên, Diệp Không tuy nhiên cũng muốn đem cái này tự tiến trúc làm ra, đặt ở tức nhưỡng ở bên trong, nhìn xem có thể hay không học cách tốt một cây nguyên vẹn tự tiến trúc. Có thể Diệp đại quan nhân trong túi áo cũng không có bao nhiêu linh thạch rồi. Huống chi, tự là đào tạo một cây nguyên vẹn tự tiến trúc đi ra, Diệp Không cũng thật sự không thể tưởng được có cái đó có thể dùng bên trên. Vì vậy Diệp Không cũng chỉ có buông tha cho. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 280. Cờ. Áo này đấu giá hội là ở trước mặt chụp được có thể giao dịch đấy. Tào Quang một vòng trữ vật giới chỉ, lấy một cái màu đen cái túi nhỏ, lại để cho Tào Tuấn Phong cầm lấy đi đổi Tử Tiến trước. Kỳ thật cái này đều cùng Diệp Không Không có sao. Bất quá Tào Tuấn Phong cầm Tử Tiến trúc xuống. Cái kia mặt mũi tràn đầy bựa dạng. Cái này lại để cho Diệp Không khó chịu rồi. Đợi Tào Tuấn Phong trở lại chỗ ngồi. Cùng bên người nữ tu đối thoại. Vậy thì càng làm cho Diệp Không trong nội tâm lão đại mất hứng. Tào Tuấn Phong nói, một vạn ngũ linh thạch liền mua cái này một đoạn, như đổi môn phái khác nào có loại thực lực này. Nữ tu nói, đúng nha, cái này Tử Tiến trúc thật đúng là quý nha, nhanh cho ta xem. Tào Tuấn Phong đem Tử Tiến trúc đưa cho nữ đệ tử. Lại như có như không nhìn xem Diệp Không. Nói ra, không giống có người a. Bày ra thật lớn phổ. Đến cuối cùng cái gì cũng mua không nổi. Mà ngay cả ra giá cũng không dám đây này. Nữ đệ tử cười nói, vậy hắn còn làm gì? Đương nhiên là tới kiến thức trở về tốt cùng không kiến thức thân bằng hảo hữu khoét lát chứ sao? Tào Tuấn Phong một mực chú ý đến Diệp Không. Nghe Gia Gia vừa nói, hắn cũng đúng cái này mặt đen tiểu tử chú ý bắt đầu. Bất quá sau đó, hắn nghe thấy Diệp Không hỏi Cao Viễn Hàng mấy cái rất yếu trí vấn đề. Trong đó để cho nhất hắn khinh bị chính là, tiểu tử này liền trung phẩm linh thạch cũng không nhận ra. Đem làm trên mình đi lấy linh thạch đi đổi Tử Tiến trước. Chợt nghe hắn thấp giọng hỏi Cao chủ sự. Một vạn năm ngàn khối linh thạch. Vì sao chỉ có như vậy một ít tối? Đợi Cao chủ sự trả lời, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. A, nguyên lai bên trong chứa trung phẩm linh thạch. Cái gì chó má tiên nhân đệ tử liền trung phẩm linh thạch cũng không biết. Tào Tuấn Phong nghĩ như vậy, liền nhịn không được mở miệng mỉa mai. Tiểu nhân đắc chí. Diệp Không lại cắn khẩu băng quả mọng, đối với bên người không xa Cao Viễn Hàng nói ra, Cao chủ sự, đáng tiếc a. Cao Viễn Hàng không biết Diệp Không muốn nói cái gì, nghi ngờ nói, có gì lúc đáng tiếc. Diệp Không cười nói, đáng tiếc ngươi chỉ có một cây Tử Tiến trúc nha. Nếu là có một đôi, ta tự mua về đem làm chiếc đũa khiến. Trong đại sảnh mọi người nghe xong, không khỏi líu lưỡi. Tiểu tử này đến cùng ai nha, khẩu khí đại địa dọn người, ba vạn linh thạch Tử Tiến trúc mua về đem làm chiếc đũa. Tào Tuấn Phong hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi tự khoét lát đi a. Đợi đấu giá hội chấm dứt, ngươi lần thứ nhất giá cũng không ra. Xem ta như thế nào châm chọc ngươi. Lại để cho Tào Tuấn Phong nói lên rồi. Đời áo xám lão giả đập hết cuối cùng đồng dạng vật phẩm. Cái kia hắc tư như trước lần thứ nhất không có nhấc tay. Cao Viễn Hàng cũng là rất phiền muộn. Thằng này cái gì đồ chơi đều không có mua. Cũng không còn bán. Có thể băng quả mọng ngược lại là cho hắn đã ăn không ít. Hắn là chuyên môn đến hỗn ăn. Diệp Không mình cũng phiền muộn, hắn muốn xà tiên thảo một mực cũng không có xuất hiện. Mà những cái kia đấu giá pháp khí cũng không vào được hắn pháp nhãn. Về phần những thiên tài địa bảo kia, rất nhiều hắn liền cả danh tự đều chưa nghe nói qua. Mua về tới làm gì đâu này? Tốt rồi, bổn điếm hôm nay muốn đập đồ vật cũng đã đấu giá hoàn tất. Áo xám lão giả nói ra, phía dưới là các vị tu sĩ trao đổi thời gian. Nếu là các vị tu sĩ có cái gì pháp khí bảo vật cần đấu giá, có thể mang lên. Bổn điếm căn cứ giá sau cùng lượt thu chút ít phí tổn. Nếu là có lấy vật đổi vật yêu cầu, hoặc là cầu mua tin tức cũng có thể miễn phí tuyên bố. Diệp Không thầm nghĩ, đây là không tệ. Tranh thủ thời gian cũng học tu sĩ khác. Lấy ra truyền âm phù tuyên bố cầu mua tin tức. ném cho trên đài áo xám lão giả. Trong lúc nhất thời áo xám lão giả trước mặt kim quang không ngừng lập lòe. Không có một hồi, hơn 20 cái truyền âm phù xếp thành một loạt. Tin tức 1. Mổ tu sĩ hy vọng đã ngoài phẩm trung giai thổ thuộc tính linh thú nội đang đổi cùng giai linh 1. Số lượng có thể thương lượng. Phía dưới tu sĩ hiển nhiên không có, hoặc là không muốn đổi, một mảnh trầm mặc. Xem ra không có. Áo xám lão giả lại tay lấy ra linh phù nói ra. Tin tức 2. Mổ tu sĩ cầu mua linh thú tài liệu mực giao gia. Giá cả không dám. Chỉ cần có. Muốn cái gì cũng tốt đàm. Diệp không trong nội tâm cả kinh, mẹ đấy trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ là ai biết lão tử có, đem lão tử theo dõi. Bất quá đảm nhiệm Diệp không thấy thế nào cũng nhìn không ra trò. Không có mặc áo choàng chính mình cũng không nhận ra. Mặc áo choàng đấy. Ai biết vừa rồi cái kia tin tức là cái kia phát đấy. Tin tức 5800 linh thạch cầu mua 1000 năm tả hữu xà tiên thảo cần 10 cây. Trước mấy cái tin tức không người ứng. Diệp không cái này đầu tin tức ngược lại là đã có ướm. Ta biết rõ nào có 1000 năm xà tiên thảo. Bất quá vị trí không tiện bẩm báo. Ta 10 ngày sau mang 10 cây đến. Chẳng biết có được không? Một người mặc áo choàng tu sĩ nói ra. Áo xám lão giả đạt được Diệp không ánh mắt. Nói gấp. Có thể. 10 ngày sau. Ngươi trực tiếp đem xà tiên thảo giao cho bổn điếm cửa hàng đến. Xà tiên thảo đã có tin tức. Diệp không trong nội tâm buông lỏng. Đang muốn lại trong đám người tìm tòi cái kia cầu mua mực giao gia chi nhân. Chợt nghe áo xám lão giả lại ban bố một cái cấp quan trọng tin tức. Tin tức 6. Đại lượng bán ra thương nam cuồng đồ Diệp không hình vẽ cùng qua lại địa điểm tin tức. Mỗi bản giá bán vẹn vẹn 3 khối linh thạch. Cung cấp Diệp không trong 3 ngày hoạt động địa điểm. Tin tức tuyệt đối tin cậy. Tin tức này vừa ra, dưới đài tu sĩ lập tức có người kêu lên cho ta đến một phần. Lại có người đi theo hô ta cũng muốn một phần. Sau đó đi ra một người mặc áo choàng tu sĩ, lần lượt thu linh thạch, phát ngọc giản. Cung cấp ta trong 3 ngày hoạt động địa điểm. Diệp không một hồi phiền muộn, hắn cũng giao 3 khối linh thạch mua một phần. Nếu là bên trong thực sự liên quan đến hắn an toàn sự tình, hắn tuyệt đối sẽ đi theo cái này tu sĩ. Nhìn hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bất quá Diệp không đem linh thức chìm tiếng ngọc giảng xem xét, lập tức bật cười. Bên trong ghi lại bất quá là hắn tại An Quốc cái kia chút ít cự tin tức. Đều trải qua cái gì đại nghiệt sự tình. Dùng cái gì pháp khí. Tính cách đặc thù là cái gì. Cuối cùng còn có thương nam đại lục chuyên gia phân tích hơn 10 chuyện lạc vặt bắt Diệp không phương pháp. Đương nhiên cũng có mới nhất tin tức. Bất quá những tin tức này đều là truyền thuyết rồi. Ví dụ như theo tin cậy tin tức xương. Nửa tháng trước, có đi hồng hoang tầm bảo người từng tại trong hồng hoang gặp được một người mặc vỏ cây giả nhân. Xem hắn bộ mặt đặc thù. Cùng Diệp không tương tự độ đạt tới 8 phần. Hung hăng càng quấy độ 9 phần. Chuyên gia cho rằng không bài trừ Diệp không trốn vào hồng hoang. Hóa thân giả nhân khả năng. Đại bộ phận tin tức cũng không đáng tin cậy, bất quá cũng có tương đối chuẩn xác phân tích. Đánh. Chó chuyên gia. Cho rằng. Căn cứ Diệp không cuối cùng xác thực hiện thân địa điểm Vũ An sông phân tích. Diệp không rất có thể tránh né tại Vũ Quốc hoặc là vẫn còn An Quốc. Đồng thời còn đề nghị tìm người không bằng tìm Long. Diệp Không rất có thể dịch dung về sau ma danh ẩn tích. Như vậy tự tương đương khó tìm rồi. Cho nên không ngại tại Diệp Không khả năng xuất hiện chỗ hẻo lánh. Thiết hạ loại nhỏ cảm ứng trận pháp. Chỉ cần Diệp Không vừa để xuống ra Thủy Long. Dùng Thủy Long cường đại linh lực cùng thần thức. Cảm ứng trận pháp tất nhiên có thể cảm ứng được Diệp Không phương vị. Bởi vậy xác định hắn chỗ. Diệp Không thấy trong nội tâm cả kinh, tiên nhân cái bản, cái này chuyên gia gọi thú trong cũng có người thông minh nha. Chính mình ba khối linh thạch không có uổng phí hoa. Về sau chỉ có coi chừng. Nhỏ hơn tâm. Ít xuất hiện. Thấp hơn điều. Tại bên ngoài, Đại Ngọc là tuyệt đối không thể thả ra. Tại bán ra hết ngọc giản về sau, bên kia tu sĩ lấy ra đấu giá đồ vật cũng chuẩn bị xong. Các tu sĩ quanh năm tại bên ngoài tìm kiếm. Chiến đấu. Cũng có không thiếu thứ tốt. Cái gì thiên tài địa bảo. Luyện pháp bảo tài liệu. Linh thú nội đan. Đều là đồ tốt. Bất quá Diệp Không cũng không dùng được. Mà khi một người tu sĩ lấy ra thật lớn một bàn sáng trong suốt sợi tơ lúc, Diệp Không hay vẫn là bị hấp dẫn ánh mắt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 281. Tờ U I E T Tàm Ti. Trung giai linh trùng tuyết tàm sở nhã ti. Cứng cỏi vô cùng. Có co giãn. Kháng nước lửa. Quả thật chế tác phòng ngự pháp khí tốt nhất tài liệu. Đặc biệt là nữ tu sĩ phòng giáp. Tức an toàn lại mỹ quan. Áo xám lão giả giới thiệu xong. Cái kia tuyết tàm ti chủ nhân chủ động đứng lên nói ra. Các vị. Vật ấy chính là tại hạ nhà mình dưỡng tuyết tàm. Mọi người đều biết tuyết tàm nhã cơ không dễ. 10 năm sinh trưởng. 10 năm kết kén. Nuôi 20 năm tự nhổ ra những này ti. Nếu không phải tại hạ vội vã cần linh thạch. Cũng sẽ không biết cam lòng bán ra. Cho nên thỉnh mọi người cho cái giá cao. Tuy nhiên cái kia chủ nhân nói thành khẩn, có thể các tu sĩ hay vẫn là rất khinh thường đấy. Tuyết tàm ti tuy nhiên khó lấy, có thể cũng không tính rất thưa thớt. Dù sao cái đồ chơi này là có thể sống lại đấy, 20 năm ra ti thì như thế nào? Người ta chuyên nghiệp dưỡng tuyết tàm đấy. Cái kia ti là một mảnh vụn đấy. Hàng năm đều có. Cho nên ngươi cái này không hiếm lạ. Có thể bán cái 500 khối linh thạch cũng không tệ rồi. Bất quá để ở tràng tu sĩ đại ngã con mắt sự tình đã xảy ra. 300 301 400 401 700 701. Mấy vòng xuống, giá trị 500 linh thạch tuyết tàm ti lại bị gọi vào 1.000 linh thạch giá cao. Mà tranh cãi hai người, đúng là Tào Quang cháu trai Tào Tuấn Phong cùng một mực không có mở miệng hắc tư. 1.002. Tào Tuấn Phong lại khẽ cắn môi nói ra giá cả. Tuy nhiên biết rõ cái giá tiền này lỗ lớn rồi. Thế nhưng mà hắn đối với cái này tuyết tàm ti nguyện nhất định phải có. 1.201. Diệp Không ngược lại là nhàn nhã. Mỗi lần ra giá đều so Tào Tuấn Phong nhiều 10 khối linh thạch. Nhìn về phía trên một bộ lão tử có tiền. Hao tổn đến cùng cũng không sao cả tư thái. 1.003. Tào Tuấn Phong ra giá đã đến cực hạn. Tuy nhiên hắn là Tào Quang cháu trai. mà dù sao hắn cũng chỉ là dựa vào linh thạch cung phụng sinh hoạt đấy. Hắn tối đa cũng chính là một cái thành phần tri thức, như thế nào so qua được Diệp Không già như vậy bản đâu này. 1301. Diệp Không lại gặm một ngụm băng quả mọng, cái kia biểu lộ, dường như đối phương nói một vạn linh thạch hắn đều không sao cả. 1004. Tào Tuấn Phong hơ một tiếng, tranh thủ thời gian nói khẽ với Tào gọi nói, ra ra cho ta mượn mấy ngàn khối linh thạch. Ngươi làm cái gì? Ngươi muốn cái kia Tuyết Tàm Ti làm gì? Ngươi thiếu khuyết phòng ngự pháp khí mà. Tào chỉ có chút ít xem không hiểu rồi, chính mình cháu trai đầu ớt nước vào mà. Tào Quang mấy ngày hôm trước vừa cho cháu trai một cái phi thường không tệ phòng ngự pháp khí. Hắn thật sự không rõ cháu trai muốn mua cái này Tuyết Tàm Ti làm gì. Buồn bực nhất đấy. Cái này Tuyết Tàm Ti không phải vật hy hãn gì. Đừng nói bên trên ngàn linh thạch. Đụng với cơ hội 300-400 linh thạch có thể mua được. 1.000 năm. Tào Tuấn Phong lại rống lên một tiếng. Bất quá đến đấy, hay vẫn là Diệp Không nhàn nhạt thanh âm, 1501. Gia gia, ngươi nhanh cho ta mượn mấy ngàn linh thạch a, ta nhất định phải mua cái này Tuyết Tàm Ti. Tào Tuấn Phong cầu khẩn nói. Tào Quang cũng không phải không nỡ linh thạch. Cho cháu trai làm thông linh phù bút. Quan cán bút liền xài 1.500.000 linh thạch. Có thể hắn không muốn làm coi tiền như rác. Giống như vậy khiêng xuống đi. Chỉ sợ ra đến 5.000 linh thạch cũng không nhất định có thể đem cái kia Tuyết Tàm Ti mua lại. Cho cháu trai tốn chút linh thạch làm phù bút không có người biết nói hắn. Dù sao Vân Phù Tôn cao tầm đều là hắn tạo ra người. Nhưng nếu như hoa mấy ngàn linh thạch đi mua mấy trăm linh thạch đồ vật, đây không phải là chà đạp linh thạch mà. Mặt khác Nguyên Anh lão tổ biết rõ hội nghị như thế nào. Trong môn đệ tử biết rõ hội nghị như thế nào. Tào Quang không thể không cân nhắc những này, có thể cháu trai lại thúc được gấp, bề ngoài giống như không được đến không bỏ qua. Vì vậy Tào Quang cũng không nhiều lời. Ném kế tiếp hắt cái tối. Ta tự thừa những thứ này. Ngươi xem rồi xử lý. Ta hồi trở lại tôm đi. Tào Quang vừa đi, mặt khác mấy người đệ tử đều tranh thủ thời gian đứng lên. Lúc này không đi, đợi Tào Tuấn Phong cùng chính mình vay tiền mà. Tào Quang đi rồi. Tào Tuấn Phong mở ra linh thạch cái tối xem xét. Lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ. Trong túi chỉ chứa 500 khối linh thạch. Tào Tuấn Phong mình còn có 1.500 khối linh thạch. Nếu như tăng thêm cũng có hơn 2.000 một điểm. Bất quá Tào Tuấn Phong ngẫm lại. Hay vẫn là không lại tiếp tục kêu giá. Tuy nhiên hắn có chút tự ngạo. Thế nhưng mà hắn là người thông minh. Hắn biết rõ coi như mình kêu lên 2.000. Cái kia hắc tư cũng sẽ không biết đình chỉ kêu giá. Cho nên hắn lựa chọn không gọi. 1.510 khối linh thạch. Cái này Tuyết Tàm Ti tự do vị này tu sĩ mua hàng rồi. Áo xám lão giả giải quyết dứt khoát. Cái kia mua Tuyết Tàm Ti tu sĩ tự nhiên là đại hỷ. Hắn vốn định bán cái 4-500 linh thạch cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới bán đi cao như vậy đứt giá cao. Cho dù cho dịch ra hiệu buôn một thành thủ tục phí, hắn lần này giao dịch cũng kiếm lợi lớn. Tuy nhiên mắc tiền một tí. Có thể dịp không ngược lại là không sao cả. Dù sao cái này linh thạch đến nhanh. Mấy ngàn khối linh thạch phân phút đồng hồ sự tình. Bất quá lại để cho Diệp Không nghi hoặc chính là cái kia Tào Tuấn Phong rõ ràng là một bộ nguyện nhất định phải có bộ dạng. Nhưng vì cái gì đã nhận được linh thạch lại lần thứ nhất đều không có tăng giá đâu này. Chẳng lẽ mình bị tiểu tử này âm rồi hả? Diệp Không Linh thạch dùng nhiều điểm không sao cả, nhưng nếu như bị người khác chơi đểu rồi, hắn cũng rất căm tức. Có thể hiển nhiên sự tình không phải như vậy. Cái kia Tào Tuấn Phong thật đúng là đối với cái này Tuyết Tàm Ti nguyện nhất định phải có. Diệp Không giao linh thạch, đem Tuyết Tàm Ti nắm bắt tới tay trong. Cái này Tuyết Tàm Ti quả nhiên là đồ tốt, sợi tơ hết sức nhỏ, lại cứng cỏi vô cùng. Đừng nhìn cái con kia có tóc ti mảnh, nhưng nếu như ngươi muốn dùng tay kéo đoạn, thật đúng là không đơn giản đây này. Ngẫm lại như vậy sợi tơ B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Thợ may phục. Chế thành phòng ngự pháp khí. Biết được càng thêm cứng cỏi. Pháp khí cũng có thể phòng ở. Đồng thời cái này Tuyết Tàm Ti cùng phàm nhân tơ tầm còn không có cùng. Bắt tay về sau. Chỉ cảm thấy mảnh trượt vô cùng. Còn có nhàn nhạt cảm giác mát. Chắc hẳn ăn mặc cũng là phi thường thoải mái dễ chịu. Diệp Không đang tại tường tận xem xét, Tào Tuấn Phong tự đã đi tới. Đạo hữu có thể không đánh cho thương lượng. Diệp Không đầu đều không ngẫm trả lời không thể. Tào Tuấn Phong sắc mặt đỏ lên. Tiểu tử này thật sự là quá không nể tình rồi. Về đích cái kia tán dương. Mình cũng không tiện mở miệng rồi. Vốn hắn muốn nói. Ngươi 1.000 năm mua đấy. Ta ra 2.000. Nếu như không đủ. Ta còn có thể thêm thứ đồ vật. Nhưng đối phương một ngụm hồi trở lại chết. Xem ra cũng sẽ không để ý lợi nhuận cái kia mấy trăm linh thạc. Tào Tuấn Phong bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thay đổi một loại phương pháp nói ra đạo hữu. Kỳ thật ngươi không biết. Cái này Tuyết Tàm Ti cũng không phải ta cần thiết. A! Diệp Không ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tào Tuấn Phong xem xét giống như có chút hy vọng. Tranh thủ thời gian còn nói thêm kỳ thật đây là cho ta một cái sư muội vừa mua. Ta cái này sư muội rất đáng thương đấy. Vốn thuộc về nàng trúc cơ đang bị người cưỡng ép hiếp chiếm. Nàng đã đạt tới luyện khí đại viên mãn rồi. Tự thiếu một quả trúc cơ đan. Dưới mắt thiếu có một cơ hội. Đó chính là chúng ta Vân Phù Tông môn phái thi đấu. Nếu như nàng đạt được trên cùng 10 tên. Có thể đạt được một quả trúc cơ đan. Cho nên ta mới chuẩn bị mua xuống cái này Tuyết Tàm Ti. Cho nàng luyện chế một kiện phòng ngự hộ giáp. Như vậy nàng tại thi đấu trong mới càng có hy vọng chiến thắng. Nguyên lai là cầm cái đồ chơi này nịnh nọt tiểu tình nhân đấy. Diệp Không hừ một tiếng hỏi thế nhưng mà điều này cùng ta có quan hệ gì? Tào Tuấn Phong tranh thủ thời gian chứ đáng thương nói ra cái này Tuyết Tàm Ti cũng không phải cái gì quý giá chi vật. Chỉ là của ta muốn nóng nảy mà thôi. Không bằng đạo hữu đem cái này Tuyết Tàm Ti chuyển cho ta. Đã buôn bán lời linh thạc. Lại giúp người hoàn thành ước vọng. Việc này cớ sao mà không làm đâu này. Tào Tuấn Phong chẳng những trang đáng thương. Còn có đầu độc nói đạo hữu ngươi sẽ thanh toàn một chút đi. Đây chính là tại hạ tình yêu đại kế. Chúng ta Vân Phù Tông mỹ nữ không ít, nếu không ta giới thiệu cho ngươi hai cái. Vừa rồi kiêu ngạo như vậy, hiện tại tới đây một bộ. Nói cho ngươi biết không dùng được. Diệp Không mắt trắng không còn chút máu, đem Tuyết Tàm Ti thu vào túi trữ vật, nói ra không cần tạm biệt. Trông thấy Diệp Không phải đi. Tào Tuấn Phong thẹn quá hóa giận rồi. Tiểu tử này thật sự là đáng giận. Nói như thế nào cái gì đều không dùng được đâu này. Nhuyễn không được sẽ tới cứng rắn đấy. Đạo hữu. Đừng quên, ngươi chỗ Tứ Thủy Thành là chúng ta Vân Phù Tôn mặt đất. Tuy nhiên chúng ta Vân Phù Tôn sẽ không giết người đoạt bảo. Có thể một cái bị tình yêu mê hoặc con mắt người người là chuyện gì đều làm được đấy. Diệp không cười lạnh một tiếng, làm gì? Uy hiếp ta. Rõ rệt nói cho ngươi biết ta mua thứ này cũng là đưa cho nữ nhân đấy. Hừ, không có linh thạch còn muốn tán gái, ngươi dám ăn cướp ta, ta tự dám giết ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 282. Giờ. IEB không vừa nói một câu, trong đại sảnh chúng tu sĩ đều cảm thấy rất rung động đấy. Tuy nhiên cái này Tào Tuấn Phong mới được là trúc cơ một tầm, có thể đó là Vân Phù Tôn thiếu chủ nha. Đương gia lão tổ Tào Quang chính là hắn gia gia. Ngươi đang tại nhiều người như vậy nói muốn giết Tào Tuấn Phong. Ngươi không sợ ngươi đi không xuất ra Tứ Thủy Thành mà. Như là vì cái gì cao cấp tài liệu pháp khí còn chưa tính, vì cái này Tuyết Tàm Ti. Không đáng a, người trẻ tuổi hay vẫn là quá cuồng vọng rồi. Cao Viễn Hàn bọn người đương nhiên là nhịn không được một hồi khích lệ. Bất quá Diệp không đến tay Tuyết Tàm Ti như thế nào sẽ cho người đâu. Cũng không còn để ý đến hắn, nhóm bọn họ trực tiếp đã đi ra Diệp gia hiệu buôn. Hắn vốn kế hoạch phải đi Bạch Khiết Nhi ra đấy. Có thể là vì vậy sự tình. Hắn cũng không muốn đem phiền toái mang cho Bạch gia. Vì vậy dứt khoát hướng lấy thành bên ngoài đi đến. Trên đường đi, Diệp không cũng cảm giác được có người theo dõi chính mình. Hừ, Tào Tuấn Phong, ngươi thật đúng là dám theo kịp. Diệp không hừ lạnh một tiếng, ra tốc hướng thành bên ngoài đi. Ra khỏi thành. Không bao xa. Tự là lần trước Mã Triệu Lỗi chặn đường hắn khu rừng nhỏ. Cho nên Diệp không cũng không có khung phi kiếm. Đi vào khu rừng nhỏ. Chuẩn bị đem đối phương tiến cử rừng cây. Lúc giá trị giữa trưa, khu rừng nhỏ cũng không phải rất mật, ánh mặt trời lốm đa lốm đốm. Một Diệp Diệp địa bắn vào. Diệp không bình tĩnh địa đi ở trong rừng cây, chân đạp lấy giày đặc năm xưa lá rụng, phản phất đi ở trên mặt thảm. Cái này giày đặc một tầng lá rụng cho theo dõi lấy cơ hội. Rất xa. Phía sau có một người tu sĩ lén lút theo kịp. Hắn đón lấy cây cối yểm hộ. Dẫm phải lá cây cũng căn bản phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Rốt cục đến rừng cây trung bộ, phía sau thân ảnh trong đôi mắt bắn ra sang giọng hào quang. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy phía trước Diệp không vỗ túi trữ vật. Cũng không biết cầm cái gì phù chú. Đón lấy thân ảnh của hắn lại lung lay mấy cái. Sau đó vậy mà quỷ dị đều biến mất trong không khí. Không tốt. Phía sau đi theo tu sĩ trong nội tâm trầm xuống, biết rõ không tốt. Hắn lập tức lấy làm ra một bộ lón kim loại sáng bóng đứt bao tay. Cái này cái bao tay nhìn như mềm mại như bố. Có thể tại hắn mang theo trên tay lúc. Thậm chí có sát sát mảnh toái kim thuộc tiếng va đập. Xem xét cũng không phải vật phàm. Hắn biết rõ Diệp không tàn hình là vì phát hiện hắn. Hắn đem phía sau lưng dán một cây đại thụ. Cẩn thận mọi nơi nhìn quanh. Chỉ chút lát sau, hắn y nguyên cái gì đều không có cảm giác đến, phản phất Diệp không đã triệt để biến mất. Trong lòng của hắn có chút sợ hãi rồi, cũng có chút hối hận. Sớm biết như vậy tự không đi theo cái này hắc tư rồi. Bất quá hắn lại sợ hiện tại chạy trở về sẽ đem Diệp không dẫn tới nơi ở của mình. Đang tại hắn do dự lúc, chỉ nghe thấy trong rừng cây có sàn sạc tiếng bước chân. Lại có một người tu sĩ đi vào rừng cây. Cái này người tu sĩ dùng mang theo bao tay bằng kim loại tay tại trên đại thụ linh xảo một bới ra. Tự xuyến đã đến trên cây. Ít khi, một người mặc áo trắng tuổi trẻ xuất khí tu sĩ đã đi tới. Trên mặt của hắn tràn đầy tức giận. Hắn vừa đi vừa mắng cái kia hắc tư cũng không biết ở đâu ra. Rõ ràng một chút mặt mũi không để cho Vân Phù Tôn. Thật sự là đáng giận. Nếu để cho ta gặp phải hắn, không nên hắn mạng chó không thể. Trên cây tu sĩ trông thấy phía dưới người này, lập tức con mắt sáng ngời, nảy ra ý hay. Hôm nay Tào Tuấn Phong vốn tâm tình rất không tồi. Từ nhỏ tại nhà cao cửa rộng đại phái Vân Phù Tôn lớn lên. Đã bị các trưởng bối đem làm bảo bối đồng dạng sủng ái. Còn có vô số sư tỷ sư muội thầm mến. Loại hoàn cảnh này lớn lên người, đương nhiên tránh không được tâm cao khí ngạo. Đương nhiên, Tào Tuấn Phong cũng có ngạo khí vốn liếng. Biến dị linh căn, chỉ dùng 5 năm liền thành công trúc cơ. Hơn nữa tướng mạo anh Tuấn, chính hắn đều cảm thấy lão thiên gia có chút quá sủng ái hắn. Muốn nói những ngày này thì càng làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Thành công tiến vào trúc cơ kìa. Những cái kia nam nữ tu sĩ tu xem ánh mắt của hắn đều mang theo hâm mộ cùng ghen ghét. Hôm nay gia gia dẫn hắn đến mua chế tác thông linh phù bút tài liệu càng là vung tiền như rác. 10000 linh thạch liền mua một cái cán bút. Cái này phù bút cuối cùng luyện chế ra đến cái kia rất đúng giá bao nhiêu giá trị nha. Bất quá hôm nay cuối cùng một sự kiện lại để cho hắn phi thường căm tức. Cũng không biết từ đâu xuất hiện một cái luyện khí tiểu tu. Thật sự là đáng giận được rất. Rõ ràng một chút cũng không mua chính mình sổ sát. Cũng không mua Vân Phù Tôn sổ sát. Còn tưởng là mọi thuyết muốn giết mình. Hừ, một cái luyện khí tầng 7 tiểu tu sĩ cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Ngàn vạn đừng làm cho bản chân nhân gặp được ngươi. Nếu không có ngươi đẹp mắt. Tào Tuấn Phong vừa đi, vừa mắng lấy. Hắn đi được tùy tiện. Bởi vì hắn không tin tại Vân Phù Tôn phụ cận lại có người dám ăn cướp chính mình. Vậy thì thật là lão thần tiên ăn thạch tín. Không muốn sống nữa. Bất quá hôm nay thật là có không muốn sống đấy. Đây không phải Vân Phù Tôn Tào Tuấn Phong chân nhân mà. Một tiếng âm dương quái khí giễu cợt từ phía sau lưng vang lên. Tào Tuấn Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái niên kỷ 14-15 tuổi thiếu niên từ phía sau trên một cây đại thụ nhảy xuống tới. Ngươi là người phương nào? Tào Tuấn Phong khóe miệng hiện lên khinh miệt dáng tươi cười. Thiếu niên kia thực sự đáp lễ một cái khinh bị dáng tươi cười, ngang đầu nói người giết ngươi. Ha ha! Tào Tuấn Phong cười ha ha! Đầu năm nay đúng là điên cuồng. Vừa rồi có một cái luyện khí tầng 7 tu sĩ nói muốn giết ta. Hiện tại lại đây cái luyện khí tầng 5 cũng tới giết ta. Thật sự là không biết các ngươi cuồng cái gì, chẳng lẽ một cái trúc cơ kỳ chân nhân là giấy mà. Thiếu niên lại một điểm không biết là buồn cười. Với hắn mà nói, một cái vừa mới tiến trúc cơ kỳ tu sĩ thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Họ Tào đấy, ngươi một cái trúc cơ một tầm tu sĩ ta giết ngươi hãy cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Hừ, ai kêu ngươi đắc tội sư huynh của ta? Thiếu niên hừ lạnh nói. Sư huynh của ngươi? Tào Tuấn Phong lập tức đoán được là vừa mới cái kia mặt đen tu sĩ. Hắn nhìn hai bên một chút. Nói ra lại để cho cái kia hắc tư cũng xuất hiện đi. Một cái luyện khí tầm 7. Một cái luyện khí tầm 5. Ta xem các ngươi thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Ta muốn cho các ngươi nhìn xem khiêu khích một cái trúc cơ chân nhân kết quả. Tiên nhân cái bản bản tiểu tử này quả nhiên hèn hạ. Trốn ở một bên, đã đánh lên ẩn linh phù Diệp Không trong lòng căm tức địa mắng một tiếng. Hắn đã phát hiện một đường đi theo hắn đấy. Dĩ nhiên là cái kia luyện khí sư phó trương đức nhị đệ tử. Cơ tiểu lâu. Diệp Không đánh lên ẩn linh phù cũng không có vội vã đối với cơ tiểu lâu ra tay. Đó là bởi vì hắn không muốn bạo lộ mục tiêu. Muốn theo dõi truy kích. Theo tới cơ tiểu lâu hang ổ. Tìm được trương đức. Cùng nhau giết chi. Thật không nghĩ đến cái này cơ tiểu lâu quả nhiên là gian giả hoạt, vậy mà giả mạo danh nghĩa của mình đi giết Tào Tuấn Phong. Trận chiến này bất luận Tào Tuấn Phong sống hay chết, chính mình cùng Vân Phù Tôn cừu oán vậy thì kết lớn hơn. Nếu như Tào Tuấn Phong treo rồi, ở đây nhiều như vậy tu sĩ đều xem thấy mình uy hiếp Tào Tuấn Phong. Dùng ngón chân tưởng đều có thể đoán được là mình giết hắn. Nếu như Tào Tuấn Phong không chết, vậy thì càng phiền toái. Hắn nhất định sẽ trở về bẩm báo trong tôn. Nói là mình muốn giết hắn. Cho nên bất luận kết quả như thế nào, chính mình ám sát Vân Phù Tôn thiếu môn chủ hành vi phạm tội vậy thì chứng thực rồi. Thật sự là bùn đất rớt tại trong đũng quần, không phải thị cũng là thị a. Diệp Không tuy nhiên không sợ khiêu chiến. Thế nhưng mà hắn còn muốn tại Vân Phù Tôn hỗn. Nếu quả thật truy tra, rất nhanh có thể truy xét đến thân phận của hắn. Như vậy ngay tại Vân Phù Tôn ngốc không nổi nữa. Nói không chừng còn có thể bị đào ra thân phận chân thật của hắn. Đang tại Diệp Không do dự gian, bên kia Tào Tuấn Phong cùng cơ tiểu lâu đã chiến tại một chỗ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 283. Đờ. Y. F. Nơn Quang Nghiên. Muốn nói Vân Phù Tôn cũng coi như cái thư hương môn. Mà ngay cả nghiên mực đều đã luyện thành pháp khí. Còn là một thượng phẩm pháp khí. Thượng phẩm pháp khí đều có chỗ độc đáo. Có giống như Bách Phong Truy cùng Kim Thuận Kiếm bản rộng. Có thể phân giải làm vô số còn có. Thì là giống như cái này Điện Quang Nghiên. Có kèm theo công kiếp. Làm cho người ta kinh ngạc chính là cái này nghiên mực kèm theo chính là lôi điện hệ công kiếp. Trước khi đã từng nói qua, các hệ trong công kiếp, lôi điện hệ là mạnh nhất đấy. Cho nên cái này Điện Quang Nghiên vừa ra tay, quả nhiên thanh thế kinh người. Điện Quang Nghiên nổi Tào Tuấn Phong trước người. Bốn phía không ngừng thả ra màu trắng dòng điện. Thả ra ầm ầm hồ quang điện thanh âm. Mà màu đen điện quang nghiên mặt ngoài tắt thì mỗi giây đều có chói mắt dòng điện giống như nước chảy qua. Trông thấy cái này điện quang nghiên cơ tiểu lâu cũng là cả kinh, không thể tưởng được ngươi dĩ nhiên là lôi linh căn. Tào Tuấn Phong hắc hắc cười lạnh, đúng vậy. Nếu không ta 5 năm hãy tiến vào trúc cơ kỳ. Hiện tại biết rõ sợ rồi sao? Ta có lợi hại pháp khí. Có mạnh nhất linh căn. Có so ngươi cao một cái cảnh giới tu vị. Ta ngược lại muốn nhìn. Hôm nay là ai giết ai? Trốn ở một bên Diệp Không lại lắc đầu. Cái này Tào Tuấn Phong tuy nhiên các phương diện đều có ưu thế. Tuy nhiên lại không phải cơ tiểu lâu đối thủ. Bởi vì Tào Tuấn Phong khuyết thiếu là tối trọng yếu nhất một điểm tác chiến kinh nghiệm. Làm cho người ta buồn cười chính là Tào Tuấn Phong đều đã bắt đầu chiến đấu. Có thể linh khí vòng bảo hộ lại còn không có mở. Hơn nữa không phải hắn khinh địch không mở, rõ ràng cho thấy quên mở. Cơ Tiểu Lâu bọn người vốn chính là linh vũ luyện thể, chơi đúng là thân thể cường hãn. Cùng hắn mở không ra linh khí vòng bảo hộ. Ngươi không là muốn chết mà. Đây, Tào Tuấn Phong trong tay pháp quyết biến đổi. Điện quang nghiêng thẳng bay ra ngoài. Phi hành ở bên trong, có thể trông thấy điện quang nghiêng bốn phía tạo thành một cái trong suốt điện quang cầu. Trong rừng cây, Lâm Phong xuyên thẳng qua, đem điện quang cầu bên trên thổi ra trận trận quang diễm. Pháp khí không tệ, chỉ tiếc ngươi tu vị không đủ, chỉ có thể phát huy nó ba thành uy lực. Chỉ có điện, không có lôi. Cơ Tiểu Lâu phản phất không phát hiện bay tới điện quang nghiêng, y nguyên từng bước một đi lên phía trước. Tào Tuấn Phong chút nào không có cảm giác đến nguy hiểm tiếp cận. Cười lạnh nói, giọng dạc tiểu con rệp, bản chân nhân cho dù chỉ dùng điện, cũng đủ để điện giật chết ngươi. Ý nghĩ của hắn cũng không còn sai, luyện khí tầm 5 tu sĩ cái kia chính là Nevai bên trong đứt Nevai. Luyện khí tầm 4 mới có thể sử dụng pháp khí, luyện khí tầm 5 chỉ có thể đem pháp khí uy năng phát huy một thành. Càng buồn cười chính là, cái này thuộc loại trâu bò rừng rực tiểu tu sĩ, rõ ràng liền cả một kiện pháp khí cũng không có, không lấy hai tay tự chào đón. Chẳng lẽ hắn cho rằng cái này là phàm nhân ở giữa đấu sức mà? Thật sự là buồn cười. Bất quá rất nhanh, Tào Tuấn Phong tự cười không nổi rồi. Chỉ thấy cái kia điện quang nghiêng bay đến Cơ Tiểu Lâu trước mặt lúc, Cơ Tiểu Lâu đột nhiên khoát tay, trong miệng hét lớn một tiếng, ngừng. Cái kia điện quang nghiêng lại bị Cơ Tiểu Lâu một tay ngăn ở giữa không trung, không cách nào tiến lên. Hắn vậy mà tay không ngăn cản pháp khí. Tào Tuấn Phong tròng mắt đều muốn điệu rơi đi ra, nghe qua tà môn đấy, chưa từng nghe qua như vậy tà môn đấy. Pháp khí là tu sĩ dùng để công kích vũ khí, lực sát thương có thể nghĩ, chưa từng có người hội dùng tay không đi đón. Tào Tuấn Phong dù sao cũng là nhà cao cửa rộng đại phái đệ tử, tuy nhiên kinh, lại cũng không có sợ. Chỉ thấy hắn nhìn chăm chú Cơ Tiểu Lâu, trong tay pháp quyết lại là biến đổi. Tiểu tu sĩ, tuy nhiên ngươi rất tà môn, có thể ngươi còn không phải điện quang nghiêng đối thủ. Phóng điện. Tào Tuấn Phong đối với điện quang nghiêng đánh ra pháp quyết, đã nhìn thấy màu đen nghiêng mực trên hạ thể nhanh chóng tụ tập khởi chói mắt dòng điện. Lại sau đó, một đạo lại một đạo chiếc đũa thô dòng điện theo nghiêng mực thể xuất tại điện quang cầu bên trên, lại thông qua điện quang cầu truyện bên trên Cơ Tiểu Lâu tay, cánh tay, toàn thân. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Cái kia điện quang tại Cơ Tiểu Lâu toàn thân cao thấp chạy, phát ra tiếp đùng ba hỏa hoa. Đồng thời Cơ Tiểu Lâu thân thể bị điện được không ngừng run run. Bất quá Cơ Tiểu Lâu cũng không lui lại. Hắn ngạnh kháng lấy dòng điện, đồng thời đem tay kia cũng giơ lên, chống đỡ điện quang nghiêng lực lượng. Hô! Cơ Tiểu Lâu bên hông thoát ra một đạo ngọn lửa, đem y phục của hắn nhen nhóm. Đón lấy chân của hắn bên trên, ngực tóc đều có ngọn lửa thoát ra. Không có một hồi, Cơ Tiểu Lâu toàn thân quần áo đều thiêu rồi cái không còn một mảnh. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là, Cơ Tiểu Lâu vậy mà chuyện gì đều không có. Hắn run rẩy dần dần ngừng. Hắn cháy được tối ôm ôm trên mặt vậy mà hiện lên dáng tươi cười. Thật sự sảng khoái nha. Nếu như mỗi ngày đều có thể bị như vậy điện cái trên dưới 100 lần, thân thể của ta nhất định càng cường hãn. Cơ Tiểu Lâu vừa nói, một bên lại bắt đầu đi lên phía trước, phụ giúp Điện Quan Nghiên từng bước một địa đi về hướng Tào Tuấn Phong. Tào Tuấn Phong lúc này thật sự sợ. Cái này mẹ của nàng là ở đâu ra quái vật? Vậy mà thượng phẩm lôi điện hệ pháp khí đã bị hắn một đôi tay cho tiếp được rồi. Đây vẫn chỉ là một cái luyện khí tầm 5. Nếu để cho hắn trúc cơ, cái kia còn có cái gì pháp khí có thể đánh bại hắn? Ta là Vân Phù Tôn đương gia lão tổ thân cháu trai. Ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Tào Tuấn Phong ngoài mạnh trong yếu địa rống lên một tiếng, đồng thời bước chân nhịn không được tự lui về sau. Phát sinh nguy hiểm thời điểm, hắn cũng rốt cục phát hiện mình liền cả linh khí vòng bảo hộ đều không có mở. Thừa dịp Tào Tuấn Phong tế lên linh khí vòng bảo hộ, luống cuống tay chân hợp lý khẩu. Cơ Tiểu Lâu rõ ràng cảm giác được Điện Quan Nghiên uy lực nhược đi một tí. Ai kêu ngươi đắc tội sư huynh của ta, lại muốn đoạt sư huynh của ta nhìn trúng Tuyết Tạm Ti. Cơ Tiểu Lâu trong nội tâm cười lạnh, mặt đen tư, ngươi tự đợi đến bị Vân Phù Tông đuổi giết a. Trở về. Cơ Tiểu Lâu hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mà đẩy. Cái kia thượng phẩm pháp khí Điện Quan Nghiên lại bị đẩy được bay ngược đi ra ngoài. Trông thấy một màn này, Tào Tuấn Phong bị dọa đến xoáy mặt thất sắc. Hoảng sợ không hiểu. Vừa mở một nửa linh lực vòng bảo hộ cũng dừng lại. Sau đó, linh khí cắn trả. Tào Tuấn Phong há miệng, một ngụm máu tươi phun ra. Cái này là Vân Phù Tôn có thực lực nhất đệ tử. Diệp Không Sạc một tiếng, quả thực là kém cỏi cực độ. Ngươi một cái pháp khí không có hiệu quả, tự tranh thủ thời gian đổi pháp khí nha. Nói sau cho dù thực lực đối phương quá mạnh mẽ, đánh không lại ngươi cũng có thể chạy trốn mà. Đối phương còn không có công kích, chính mình trước hết đem mình cho lộn thương rồi. Loại này chiến đấu tố chất quá kém, tự giống như ngươi cho dê răng nhọn tim trảo, nó cũng không dám ăn lão hổ. Bất quá bất kể như thế nào, Diệp Không là tuyệt đối sẽ không lưng vác cái này oan ức. Cái này Tào Tuấn Phong tuy nhiên chán ghét, nhưng cũng không thể nhìn xem hắn chết. Chính tại lúc này trên trận lại có động tĩnh. Tại Tào Tuấn Phong bị chính mình linh lực cắn trả thời điểm, Cơ Tiểu Lâu trong mắt vẻ khinh bị lóe lên, đi nhanh lớn tiếng, trong nháy mắt tự đi tới hắn trước mặt. Phanh! Tào Tuấn Phong thân thể chợt nhẹ, bị đá được bay ngược đi ra ngoài. Mà Cơ Tiểu Lâu khẽ vươn tay, dùng sức một kéo, đem Tào Tuấn Phong túi trữ vật tự đoạt đi qua. Tào Quan lão tổ cháu trai không gì hơn cái này. Cơ Tiểu Lâu hừ lạnh một tiếng, nhìn xem trong tay túi trữ vật, mừng rỡ trong lòng. Trong này đồ vật lão đáng giá rồi. Hắc hắc! Hôm nay thật sự là sướng chết. Đã vu oan hãm hại Hắc Tư, lại đoạt lấy một cái như vậy đáng giá túi trữ vật. Mẹ đấy! Phát tài! Họ Tào đấy, ngươi cái này mệnh ta tạm giữ lại, ngươi đi đi. Cơ Tiểu Lâu trên mặt có ngăn không được hưng phấn. Giờ phút này hắn thầm nghĩ tìm không người chi địa, tranh thủ thời gian luyện hóa trên túi trữ vật thần thức, xem xét bên trong thu hoạch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 284. Đờ. A O Hữu. Trong túi những vật khác đều có thể tiện đưa ngươi. Bất quá cái kia tự tiến trúc là ông nội của ta vừa mới đập đến đấy. Nếu là ngươi cầm, ta hồi trở lại tôn không cách nào bàn giao. Tào Tuấn Phong lệch ra ngồi dưới đất khổ mặt cầu khẩn. Không phải tự tiến trúc, lão tử còn không đoạt đây này. Cơ Tiểu Lâu khó miệng hiện lên giảo hoạt mỉm cười. Họ Tào đấy. Đại gia lòng ta tình tốt tha cho ngươi một mạng. Ngươi ngược lại cùng ta cò kè mặt cả rồi. Ta cho ngươi biết. Đây là sư huynh của ta điểm danh muốn đồ vật. Ngươi tưởng cầm lại đến. Tự lại để cho gia gia của ngươi tìm ta cái kia mặt đen sư huynh a. Cơ Tiểu Lâu nói xong cười ha ha. Hắc Tư, tuy nhiên ta giết không hết ngươi, có thể ta cho ngươi dẫn suốt đại phiền toái. Khả năng ngươi đến sắp chết cũng không biết ai hãm hại ngươi đi. Ha ha, Hắc Tư, làm hủy chết oan a. Đạo hữu, bội phục a, ngươi cái này giá họa vu oan quả nhiên là một mũi tên trúng hai con nhạn kế sách hay nha. Đột nhiên, bạch quang lóe lên. Một cái mặt đen tu sĩ xuất hiện tại trong rừng cây nhỏ. Cơ Tiểu Lâu cùng Tào Tuấn Phong đều bị Diệp Không đột nhiên xuất hiện lại càng hoảng sợ. Bất quá Cơ Tiểu Lâu hay vẫn là nhanh chóng tỉnh táo lại. Cười nói. Sư huynh, ngươi tới được vừa vặn. Không bằng giúp ta giết cái này Tào Tuấn Phong. Sau đó chúng ta tìm địa phương phân bảo bối đi. Tiểu tử này là một nhân vật a, tâm niệm xoay chuyển rất nhanh, nói cái dối liền cả mắt cũng không nháy. Diệp Không cười nhìn xem thất kinh Tào Tuấn Phong. Sau đó đột nhiên quay đầu lại. Hỏi. Tiểu đạo hữu. Ngươi luôn mồm xưng sư huynh của ta. Vậy ngươi cũng biết ta tục danh. Ngươi nói ta họ cái gì tên ai? Ngươi. Cơ Tiểu Lâu cũng không biết Diệp Không gọi cái gì tên, lập tức tự bị hỏi đến cứng họng. Nói nha, nói ra có ban thưởng. Diệp Không không có bắt chước khí cụ. Từng bước một đi về hướng Cơ Tiểu Lâu. Hắn vẫn còn nhàn nhạt mỉm cười. Có thể cái loại này nhìn không thấy sờ không được sát khí. Lại làm cho Cơ Tiểu Lâu trong nội tâm phát lạnh. Sư huynh, mọi người đều biết danh tự, làm gì nói ra. Tại đây tự giao cho ngươi rồi, ta đi trước. Cơ Tiểu Lâu còn không có ra tay. Cũng cảm giác được không phải Diệp Không đối thủ. Cho nên lòng bàn chân bôi mỡ đã nghĩ trượt. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy, đem túi trữ vật buông. Ngươi nói phóng để lại. Cơ Tiểu Lâu mỉa mai nhìn một chút Diệp Không, thầm nghĩ, đã đến ta trong tay đồ vật, sẽ không có ra tay đạo lý. Vậy ngươi tự đừng trách ta Lý Hắc Tử không khách khí. Tiểu tử, ngươi so Mã Triệu lỗi chênh lệch rất nhiều. Thôi đi ra ơi! Đánh không lại ngươi ta sẽ không trốn mà. Ngươi cho rằng ta là họ Tào kẻ bất lực. Cơ Tiểu Lâu cười ha ha. Đưa tay lấy ra độn thổ phù. Lần này cho dù không thể hãm hại Hắc Tư. Cướp được cái này tối trữ vật cũng phát. Quan một đoạn tự tiến trúc tự giá trị 1.500.000 linh thạch nha. Diệp Không nhìn xem Cơ Tiểu Lâu phát động độn thổ phù. Lại không có trở ngại dừng lại. Một bên ngồi cạnh Tào Tuấn Phong nóng nảy. Cường đề một luồng linh khí. Thao túng lấy điện quang nghiêng hướng Cơ Tiểu Lâu công tới. Cơ Tiểu Lâu cười cười, cái kia điện quang nghiêng uy lực hắn sớm đã kiến thức căn bản không có khả năng đưa hắn lưu lại. Chào tạm biệt gặp lại sau, các vị. Cơ Tiểu Lâu đối với Diệp Không rất hung hăng càng quấy địa vẫy tay, làm cái gặp lại tư thế. Nhưng tại giây phút này, một mực nhàn nhạt cười Diệp Không rốt cục động. Hắn chỉ là duỗi ra tay phải. Sau đó ngéo một cái ngón trỏ. Làm cho người ta chuyện bất khả tư nghị tình đã xảy ra. Chỉ thấy Cơ Tiểu Lâu túi trữ vật tự động địa mở ra. một cái trong suốt vàng nhạt nhan sắc đồ vật, bao vây lấy Tào Tuấn Phong túi trữ vật. Sau đó, cái kia màu vàng nhạt trong suốt thứ đồ vật bay lên, mang theo Tào Tuấn Phong túi trữ vật, bay đến Diệp Không trong lòng bàn tay. Cơ Tiểu Lâu động thổ phù đã phát động, hắn dừng lại không được, thân ảnh của hắn quơ quơ tự biến mất trong không khí. Lưu lại đấy chỉ là cái kia một đôi kinh ngạc địa phản phất đến chết đều không thể tin con mắt. Tào Tuấn Phong cũng sửng sốt, hắn không biết cái kia là vật gì. Vật kia vậy mà có thể lén lút bò tiếng người khác túi trữ vật cầm thứ đồ vật đi ra. Cái này cũng khiến người sợ hãi rồi, nếu như cái này hắc tư tưởng trộm người thứ đồ vật, người đó phòng được. Cái kia vàng nhạt trong suốt thứ đồ vật đúng là thành tinh tức nhưỡng. Diệp Không tại hiện thân trước khi sẽ đem tên kia cho thả ra rồi. Theo tức nhưỡng tinh trong lấy ra Tào Tuấn Phong túi trữ vật, Diệp Không phát hiện tức nhưỡng trong cơ thể lại vẫn lưu có không ít linh thạch. Xem ra là trộm Cơ Tiểu Lâu đấy. Tên kia ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Diệp Không nhịn không được bật cười lên. Cầm đi đi. Diệp Không đem túi trữ vật ném trả lại cho Tào Tuấn Phong. Trong nội tâm còn có chút không nỡ. 1.500.000 linh thạch tự tiến trúc nha. Lão tử thật sự là lỗ lớn rồi. Mà ngay cả Tào Tuấn Phong cũng không thể tin được cái này hắc tư lại đem chính mình túi trữ vật còn cho mình. Hắn đem linh thức hướng trong túi trữ vật tìm tòi. Tự tiến trúc vẫn còn. Cảm ơn trời đất. Bằng không thì trở về được cho gia gia mắng chết. Bất quá lập tức Tào Tuấn Phong lại khẩn trương lên, cái này hắc tư vì cái gì đối với chính mình tốt như vậy? Hẳn là có cái gì nhận không ra người yêu cầu. Ngươi muốn làm gì? Tào Tuấn Phong tranh thủ thời gian thay đổi điện quang nghiêng ngăn cản ở trước mặt mình. Ta muốn làm gì? Tiên nhân cái bản bản, đầu năm nay người tốt thật sự là không thể làm. Diệp Không giận. Đưa tay lấy ra kim thuẫn kiếm bản rộng. Lại để cho hắn cùng điện quang nghiêng chiến tại một chỗ. Sau đó Diệp Không thân hình khẽ động. Tự vọt đến Tào Tuấn Phong trước mặt. Vung quyền tự đánh. Mẹ đấy. Nếu không phải lão tử không muốn bị người vu oan hãm hại, hôm nay tự đã đoạt ngươi. Lão tử cứu được ngươi, liền cả cái cảm ơn cũng không nói, đánh chết ngươi cái này không có lễ phép đồ vật.